Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 119 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mấy ngày nay chuyên tâm tu luyện, mấy ngày nay chưa đến thăm Thạch Bà. Ngày mai tan học đi. Không thèm xem các ngươi tranh quán quân, á quân cái gì. Một đám gà mổ nhau, cảm thấy mình cao lớn hơn bao nhiêu. Tả Tiểu Đa căm giận, luyện chùy một đêm, sau đó tức giận đi ngủ. Tiểu Long gặp nhau trong mộng như hẹn, nhưng đáng tiếc vẫn chưa kịp mở lời, thì đã bị Tả Tiểu Đa đánh đuổi rồi. Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ. Khuôn mặt của con rồng nhỏ sững sờ, bị mời ra khỏi mộng cảnh. Dựa vào cách nói của nhân loại, tên nhóc này đến tháng sau. Con rồng nhỏ tức giận bất bình rời đi. Không phải hôm đó nói chuyện thoải mái lắm ư? Vốn dĩ ta nghĩ hôm nay thỏa hiệp một chút, ta có thể cho ngươi chút lợi ích trước. Kết quả chưa đợi ta lên tiếng đã đuổi ta đi rồi. Có ý gì hả? Chẳng lẽ lợi ích ta chuẩn bị đưa chưa có đủ thành ý? Sau khi bị mời về, con rồng nhỏ suy nghĩ. Nó cũng nhìn ra nhân loại trước mặt keo kiệt khủng khiếp, chỉ hơn chứ không kém mình. Không chỉ không lợi, không dậy sớm, mà lợi không lớn thì cũng không có rung động. Quan trọng nhất, khủng khiếp nhất là hình như tên này còn tham hơn mình. Mình chỉ muốn cái giọt nước nhỏ bé kia thôi, nhưng tên này cái gì cũng muốn, được voi đòi tiên. Cùng lắm thì mình chỉ keo kiệt thôi, nhưng mà người tên Tả Tiểu Đa này, tâm tư, thật sự, ra ngoài không nhặt là mất. Bây giờ con rồng nhỏ chỉ lo lắng một điều. Nó đã nhìn thấy, nếu mình không trả công trước, thì người bạn này không chắc chắn sẽ không cho mình được lợi ích trước. Điều này đã thật sự chính xác, không cần nghi ngờ. Điển hình nhất, không thấy rõ mục tiêu thì không có hành động. Có nên dịch chuyển cho hắn 1/3 địa mạch còn lại hay không? Con rồng nhỏ vặn chân tính toán. Bây giờ dịch chuyển 1/3 địa mạch long mạch còn sót, tuy cũng có chút tác dụng với không gian của hắn, nhưng hiệu năng không rõ ràng, cũng khiến cho mầm cây có thể phát triển, nhưng vừa phát triển là chết, cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu là dịch chuyển thêm 1/3, đương nhiên hiệu năng lớn hơn. Nhưng chuyện này hắn không biết, ta không thể làm miễn phí được. Lần trước hắn không tin, ta không có uy tín vậy sao? Con rồng nhỏ rất là chán nản, thất vọng không thôi về mức độ uy tín của mình. Đối với tư bản của mình, còn có cả tổn thất đã dự kiến trước, tất cả đều khiến nó phiền muộn không thôi. Rất lâu sau, nó cũng đành bay đi. Bổn vương chuyển qua trước thể hiện thành ý, trước khoan dung hợp. Nếu hắn không đồng ý, ta lại chuyển đi là được. Mấy cái này không cần chi phí, tốn chút sức cũng không có lỗ vốn. Sáng sớm Tả Tiểu Đa thức dậy cũng không gọi Lý Thành Long, thở phì phì tự mình đến trường, sau đó chui vào phòng trọng lực. Phù phù bây giờ không đáng yêu chút nào, sau này không song tu cùng với hắn nữa đâu. Chỉ ít một khoảng thời gian tiếp theo phải bơ hắn, ai bảo hắn không chui đến cảm nhận của mình chứ, không nghĩ tới mình. 11 giờ, đúng giờ đi ra, sáng sớm 5 giờ đi vào đã tu luyện 6 tiếng rồi. Lại là 300 điểm hóa thành hư không. Tả Tiểu Đa hồi phục một chút, chỉnh đốn bản thân sạch sẽ, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi trường, mua mấy món ăn và rượu như thường lệ, đi về phía tiểu viện của Thạch Bà. Tả Tiểu Đa đi ra rồi. Hắn đi mua thức ăn, hẳn là hôm nay đến chỗ Thạch Bà. Hắn mua thức ăn xong thì đi về phía bên kia rồi. Hành động theo kế hoạch, nắm chắc cơ hội hôm nay, không thể để lỡ thời gian. Đừng có để lộ ra sơ hở. Dạ rõ. Tả Tiểu Đa đi gần nửa đường, đột nhiên ngầm có cảm giác ảo não trong đầu. Vốn chỉ nghĩ là mấy ngày nay không tham gia đấu võ đài, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Nhưng đi một đoạn đường nhỏ, lại đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào rõ ràng. Không đúng. Không tham gia đấu võ đài, thật sự ta rất vui vẻ. Chuyện gì vậy chứ? Nào có phiền não? Đi tiếp một đoạn đã là khu vực tiểu viện của Thạch Bà rồi. Bước chân Tả Tiểu Đa càng ngày càng chậm, càng ngày càng nghi ngờ. cuối cùng dừng, lấy ra chiếc gương nhỏ, nhìn mặt mình. Mắt của Tả Tiểu Đa luôn nhìn thẳng. Tất cả là khí tức tai họa khắp trên mặt, hơn nữa có xu hướng đang tự tập hợp. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa bị dọa sợ. Đây là có người muốn đối phó với lão tử. Nhưng mà đối phương ở đâu, khi nào? Thực lực cụ thể ra sao? Mình có thể đối phó hay không? Hoặc là rốt cuộc giới hạn vượt qua mình là bao nhiêu? Những chi tiết này lại không nhìn ra. Tác dụng phụ trợ của điểm khí vận cũng vô dụng khi dùng cho chính mình. Nhưng không có loại cảm giác áp bức nguy cơ sống chết, có lẽ là có thể ứng phó. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Trước mắt chính là chỗ ở của Thạch Bà. Cách không đến 5 km mà thôi. Với phán đoán của Tả Tiểu Đa về Thạch Bà, Thạch Bà chính là cao thủ không xuất thế. Có lẽ thực lực không thua kém thầy Văn, thậm chí không kém hiệu trưởng Diệp quá nhiều. Nhưng đi hay là không đi đây? Bây giờ vị trí mình đứng có thể gọi là vị trí khó xử nhất. Chỗ này về trường thì xa, trở về đã không kịp. Hơn nữa, nếu lúc này tùy tiện quay về, ngược lại sẽ khiến cho người mai phục nghi ngờ, tiếp theo mạnh mẽ tấn công. Ngược lại, khoảng cách đến chỗ Thạch Bà khá gần. Nếu mình sử dụng thân pháp cực tốc, chớp mắt là có thể tới nơi. Ai, khí tức tai ách này không phải rất nồng nặc. Mặc dù đang có xu hướng tụ lại, nhưng cuối cùng vẫn không ngưng tụ thành thực chất. Cũng chính là nói, thật ra tình huống nguy hiểm không có nhiều. Nhưng nói đến mức độ nguy hiểm như nào thì vẫn chưa chắc. Trong lòng Tả Tiểu Đa quyết tâm, đột nhiên mạnh mẽ tăng tốc, dùng tốc độ cao nhất đột nhiên xông lên. Chặng đường 5 km thật sự đúng là chớp mắt đã tới. Khu dân cư tồi tàn, những căn nhà nhỏ của nông dân đã xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng Tả Tiểu Đa vừa mới đến gần, lại ngửi thấy mùi sơn nồng nặc. Nhìn xung quanh, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Biểu ngữ to lớn màu đỏ lần nữa quét đầy bức tường nơi sân. Toàn bộ khu dân cư, gần như mỗi mặt ngoài tường, đều là khẩu hiệu to màu máu. Đạo đức bại hoại, y quan cầm thú. Nhân gian bại hoại, hổ thẹn cao võ. Y quan cầm thú, tiếng xấu muôn đời. Đột nhiên, sắc mặt Tả Tiểu Đa thay đổi. Thay đổi đến âm u khủng bố, âm trầm như nước. Bỗng nhiên, phía trước, mùi thối xông thiên. Mấy thanh niên bịt mặt mũi bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lại gánh một đống phân đi vào hẻm nhà Thạch Bà. Bọn hắn muốn làm gì, có thể tưởng tượng ra. Tả Tiểu Đa điềm tĩnh nhìn. Mấy thanh niên này vừa đi vào, Tả Tiểu Đa đã muốn đi theo, có phần động tác. Làm càn! Một tiếng gào thét. Đột nhiên, mấy tiếng hét liên tiếp vang, kim quang nhấp nháy, gió mạnh như bạo nổ. Ba thanh niên cùng với thùng phân thẳng tắp bay lên, vừa bay ra hẻm nhỏ, đã vỡ 4/5 trên không, lại trực tiếp bị người ta giết chết, một đòn ba người chết. Ba cây đầu liên tục lăn tới lăn lui trên đất. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa đột ngột thay đổi. Giết người ở chỗ này không phải là chuyện gì tốt. Không biết có bao nhiêu đồ không biết xấu hổ đều nhìn chăm chăm bên này, đợi bỏ đá xuống giếng. Tả Tiểu Đa không kịp nghĩ, vội vàng xông lên trước. May mà mỗi lần tới đây, Tả Tiểu Đa đều có thói quen thay đổi dung mạo và vóc dáng trước. Nếu không, lúc này còn thật sự không dám tiến lên trước. Tinh hồn đại lục trừng trị cực kỳ nghiêm khắc đối với tu giả tùy ý tàn sát người bình thường. Bình thường không ai dám vượt qua giới hạn. Trên thực tế, đây cũng chính là điều mà nhiều người bình thường gan dạ bất chấp kiên kỵ, dựa vào đó để sỉ nhục quá phụ của hiệu phó thạch. Chỉ thấy một thanh niên mặc âu phục, từ trong hẻm sải bước đi ra ngoài, trong miệng mắng to. Toàn bộ là đồ vong ân phụ nghĩa, lại có thể ức hiếp quả phụ của anh hùng. Ta, Bạch Hướng Thiên, là người đầu tiên không thể tha thứ cho ngươi. Tả Tiểu Đa nhìn người này, cảm giác đầu tiên chính là có vấn đề. Người này trông có vẻ chính trực, vóc người khôi ngô. Nói chính trực lẫm liệt, nhưng lại ra tay tàn nhẫn. Nhiều năm rồi, loại chuyện tương tự không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Nhưng có người nào ra tay giết người bình thường đâu. Đây là giới hạn. Hơn nữa còn giết người trắng trợn như vậy. Quả thực giống như chỉ sợ thiên hạ không có chuyện gì. Hắn theo bản năng nhìn tướng mặt người này, nhưng tướng mạo đập vào mắt lại mơ hồ không thật. Rõ ràng người này đã có dịch dung, nhưng vẫn có thể từ giữa trán nhìn ra sát khí mơ hồ, mà thậm chí lại là tà ý. Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa chuyển động, lại tập trung tinh thần quan sát tướng khí. Tướng khí người này nhất thời không nhìn ra cái gì, có hơi lệch lạc, nhưng không cách nào phân biệt thêm một bước. Rốt cuộc người này là người tinh hồn hay là người vô minh? Truyền thuyết nói, nếu vọng khí sĩ đã đến mức nhất định rồi, nhìn một cái là có thể nhìn ra bản chất tỏa ra của một người. Là người của vô minh hay là người của tinh hồn, có thể liếc qua liền biết. Đông Phương Đại Soái trong truyền thuyết cũng có thể làm được điều này. Hiện nay, Tả Tiểu Đa hiểu biết rất có hạn về vô minh, bản thân cũng chưa gặp qua bao nhiêu người của vô minh. Nói đến bây giờ chỉ có thể phân biệt, so với chuyện cười còn gây cười hơn. Nhưng Tả Tiểu Đa không phải hoàn toàn không có gì, ít nhất có thể nhìn ra cơ thể khác thường của người này. Mặc dù cả người mặc quân trang viêm võ, đi đường mang theo gió, long hành hổ bộ, khá có một loại cảm giác uy nghiêm. Nhưng Tả Tiểu Đa lại không cảm nhận được chút cảm giác an toàn nào từ trên người người này. Cảm nhận được chỉ có một khí tức hung ác. Tiếp sau đó ánh mắt của người này đã chạm đến Tả Tiểu Đa, phẫn nộ nói. Ức hiếp quả phụ liệt sĩ, người đáng chết. Một chưởng nhằm vào ngực, không phân đúng sai phải trái đã xông qua. Một luồng âm thanh xé gió sắc nhọn vang. Trong lòng Tả Tiểu Đa vừa động, giơ tay chưởng một cái. Bang một tiếng, hai người đối chưởng thực tế, không chút giả dối. Thân thể đôi bên đều nhoáng một cái. Đáy mắt của thanh niên quân trang đối phương lộ ra kinh ngạc. Thực lực của tiểu tử này thật sự không tầm thường, lại có thể ngăn cản một chưởng ba phần tu vi của mình. Người là võ giả, càng không nên ức hiếp gia đình liệt sĩ. Người thanh niên mặc quân trang hét to, nổi giận đùng đùng, lại xông đến. Bóng người trên không lao tới, từng chưởng giống như phá núi vỡ đá rơi xuống, liên tục đầy sát cơ. Trong chớp mắt, suy nghĩ của Tả Tiểu Đa xoay chuyển liên tục, đã nảy sinh suy nghĩ cực kỳ mãnh liệt. Đây là chuyện gì? Thạch Bà đối với loại biến cố gần bên này không thể không biết, nhưng vẫn luôn không ra. Hoặc là lúc thế này, vốn dĩ bà không bằng lòng đi ra, không muốn đối mặt. Nhưng một lần như vậy, chỉ e suy tính của đối phương sẽ đạt được mục đích. Đối tượng mà đối phương đặt bẫy, vốn dĩ chính là mình rồi. Mắt thấy thanh niên mặc quân trang sát khí dày đặc, thế tấn công càng ngày càng hung hãn. Tả Tiểu Đa vừa đánh vừa lui, tận lực trốn tránh. Hơn nữa trong lòng đã dần dần hiểu ra đầu mối. Biểu ngữ khẩu hiệu đầy trên đường này đến rất kỳ quái. Điện thoại của vị chủ nhiệm bị mình bắt được, vẫn luôn bị mình và Lý Thành Long nghe lén, nhưng trước sau không thu được tin tức. Trên thực tế, đâu chỉ là chủ nhiệm đó, thông tin của toàn bộ khu này, còn có ngày thường của khu chung cư này, mình luôn theo dõi, mong có thể lấy được chút tin tức có ích, chỉ là trước sau vẫn không có thu hoạch gì mà thôi. Trong thời gian này, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không phát hiện bất kỳ khác thường nào, cũng không có người lạ ngoại lai gì tới. Vậy thì chỉ có thể, trong thời gian ngắn này, chính là từ khi mình rời khỏi trường học đi mua thức ăn, sau đó đến nhà của Thạch Bà, có người lợi dụng cơ hội bố cục, mà mục tiêu đối phó quả thật chính là mình. Nhưng nếu biểu ngữ như vậy, còn có thuê nhân công, vào thời gian thích hợp gây ra rắc rối. Trong thời gian nửa tiếng ngắn ngủi như vậy, người bình thường, thực lực bình thường chắc chắn không thể hoàn thành. Nhất là người mặc quân trang này đến càng kỳ quặc hơn. Thông qua thời gian tiếp xúc dài, Tả Tiểu Đa rất hiểu. Thạch Bà không cho phép học sinh đến dò xét ngay trước cửa nhà mình, càng đừng nói tới đại khai sát giới. Vừa nãy hắn chính là đột nhiên từ trong hẻm đi ra, điều này càng không đúng. Còn nữa, với thực lực tu vi hắn, cùng với vị trí khoảng cách của ba thanh niên, chứng minh người này là cao thủ ngang cấp. Nhưng nếu khoảng cách xa một chút nữa, hắn không làm được. Cho nên, vốn dĩ hắn không phải là từ cửa nhà Thạch Bà đi ra. Khoảng cách đầu hẻm với cửa nhà Thạch Bà hơn 70 mét. Ba người bình thường gánh phân vào hẻm 3 giây, nhiều nhất chỉ có thể đi 2-3 mét, tiếp sau đó bị đánh bay. Người này xa nhất cũng chỉ là khoảng cách 5-6 mét đến 7-8 mét bắt đầu ra tay mới có thể tạo ra hiệu quả này. Nói cách khác, chính là vị trí hắn ra tay là cách vị trí nhà Thạch Bà ít nhất còn 50 mét. Cho nên tổng hợp đầu mối, những người này đúng là nhằm đến ta. Mục đích thật sự chính là ta, chỉ có ta. Đây là một trận phục kích đặc bẫy có tầm. Lập tức, Tả Tiểu Đa nghĩ tới khí tức tai ách trên người mình lập tức hoàn toàn hiểu rõ. Xem ra luôn có người nhìn chăm chăm ta. Đoạn thời gian này của Tiềm Long yên bình, Không phải là các đối thủ không muốn làm việc, mà là vì ta bị lộ rồi. Bọn họ căn cứ vào chuyện trước đây đưa ra một kết luận. Nếu không loại trừ ta, lúc làm chuyện lần nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ta dùng tướng thuật vạch trần, rồi xoay chuyển tình thế. Cho nên mục tiêu đầu tiên là rơi vào người ta. Bọn hắn luôn theo dõi hành tung của ta, chỉ là trước đó không có thời gian phù hợp. Thậm chí đến Thạch Bà cũng không phải có cơ hội ra tay tuyệt vời, cần mạo hiểm nguy cơ bị Thạch Bà giết ngược lại. Nhưng quỹ đạo ngày thường của ta quá là đơn giản, gần như không có cơ hội ra tay, cũng chỉ có đến chỗ Thạch Bà mới có chút thời gian trống có thể ra tay. Mà hôm nay trừ trường học về, đã vội vàng đến chỗ mua thức ăn. Bọn hắn đã biết ta muốn làm gì, cho nên đưa ra bố trí trước, sắp xếp người đến trước quét biểu ngữ. Lúc ta đến thì thuê ba người thanh niên bình thường đi gánh phân. Sau đó bọn hắn xông ra giết người vì nghĩa, vừa hay đụng trúng ta. Xem ta như người thường tàn sát trung lương, cùng lúc giết chết Thuận Lý Thành Chương. Cho dù có người truy cứu, cũng chẳng qua là giết nhầm mà thôi. Bọn hắn đi rồi, thậm chí đá chìm xuống biển. Cạm bẫy này hóa ra là vậy, thật là tâm cơ, thật là độc ác. Mà những biểu ngữ gì đó, Thạch Bà thấy nhiều rồi, sớm đã mắt điếc tai ngơ. Linh cảm cũng vì vậy mà hơi bế tắc. Còn chuyện tranh đấu bên ngoài, Thạch Bà nghe được ít nhiều. Nghe được cũng sẽ không quan tâm, thậm chí sẽ lầm tưởng những người này trút giận lên bà. Cho nên, bọn hắn giết ta ở đây, đủ chỗ trống để mà xoay sở. Tả Tiểu Đa thông minh tuyệt đỉnh, lại có tướng thuật giúp đỡ, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ thông toàn bộ. Đối diện với thanh niên mặc quân trang, thực lực thật sự đã đạt cấp độ anh biến, từng chưởng đánh lên nổ vang không gian. Nhưng Tả Tiểu Đa toàn lực né tránh, di chuyển sát biên giới sống chết, lại bảo vệ sức lực cuối cùng không mất. Lúc này xung quanh lại có vài người mặc quân trang từ trên không rơi xuống. Một người làm bộ làm tịch hỏi: "Có chuyện gì?" Nam nhân mặc quân trang trước đó lớn tiếng nói: "Hỏi cái gì mà hỏi, trước tiên giết tên quan liêu này rồi tính." "Được." Bốn nam nhân mặc quân trang đồng thời ra tay. Tả Tiểu Đa bị đánh đến bay lên trời, đập lên bức tường có viết biểu ngữ, thuận tay bôi một cái. Lập tức hai tay dính màu đỏ, mùi sơn bay vào mũi xông lên não. Quả nhiên là vừa mới quét chưa có lâu, còn chưa khô, đúng như dự đoán. Ầm, Tả Tiểu Đa trực tiếp đập lên bên tường khác. Năm người nam nhân mặc quân trang không chần chừ chỉnh mãn, giống như giết thần đuổi theo sau, thế giết càng nhiều. Toàn bộ ngôi nhà đều sụp xuống, hộ gia đình bên trong la hét sợ hãi, hét thảm, vang dội một vùng. Tả Tiểu Đa tim cứng như sắt, hoàn toàn không do dự, giành giật cơ hội sống, còn lại tất cả đều không để trong mắt. Đối với một hộ gia đình này, Tả Tiểu Đa sớm đã không vừa mắt lâu lắm rồi. Ước hiếp một lão bà cô độc của người anh hùng, dường như đã thành thú vui hàng ngày của những người bình thường này. "Ta không thể giết các ngươi, nhưng bọn hắn có thể." Tả Tiểu Đa lần nữa bị đánh đến ngã đổ nửa ngôi nhà, trong khói bụi mịt mù, từ một bên khác lăn bò xông ra. Mặc dù cử chỉ lúng túng, nhưng tốc độ trốn tránh vẫn rất nhanh. Năm người còn càng không kiên dè hơn Tả Tiểu Đa, không ngừng đuổi đánh trên không, không ngừng đánh đến phòng ốc sụp đổ. Có mấy chưởng càng ẩn giấu thế bức bách. Nếu Tả Tiểu Đa hơi quan tâm đến người dân xung quanh, sẽ lập tức rơi vào trong bốn phía vây giết. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao có thể quan tâm? Chỉ là trong lòng rất đáng tiếc. Có lẽ trước tiên nên xem tướng cho năm người này, phán đoán tai họa đổ máu. Bây giờ chưa có cơ hội. Ầm một tiếng, phòng của vị chủ nhiệm đó, mái nhà cũng bay lên trời. Tả Tiểu Đa không ngớt lớn tiếng hét thảm, đập ra từ bên khác. Ầm, lại là một mảng tường sập xuống. Không đến một phút, đã có 17-18 ngôi nhà bị Tả Tiểu Đa đụng ngã, bị chưởng phong liên tục phá nát. Nhưng năm người phía sau lại càng ngày càng nóng lòng như lửa đốt. Tiểu tử này làm sao cứ lẩn tránh như chạch? Năm cao thủ anh biến liên thủ bao vây tiêu diệt một tên tự tử vừa mới lên thai tức, là có thể bị hắn liên tục chạy thoát. Đế quốc có quy định không cho phép tự ý làm tổn thương người bình thường. Chúng ta là vì không chọn thủ đoạn mà đạt đến mục đích, nhưng làm sao tiểu tử này cũng không có chút lo. Lẽ nào hắn không nên bảo vệ dân chúng bình thường, lại còn vui mừng cùng chúng ta đánh? Đương nhiên Tả Tiểu Đa không lo lắng. Bọn họ đuổi giết ta, bất chấp không kiên kỵ như vậy, ta chỉ là thai tức tầm thường còn có cách gì? đối diện với sự đuổi giết của các ngươi, ta chỉ chú ý chạy trốn, lẽ nào không bình thường sao? Đụng vỡ vài ngôi nhà, chẳng lẽ không bình thường ư? Ta không nên giết đám côn đồ bên này, nhưng có thể khiến bọn hắn từng người kiệt sức nản chí. Nếu vì vậy lại ngộ thương ngộ sát vài người thì càng tốt, càng rửa được hận. Từng người hưởng thụ những ngày thái bình mà những anh hùng bỏ mạng sống ra đổi lấy, lại làm thủ đoạn tán tận lương tâm, tàn sát người thân của anh hùng. Người như vậy ta không thể giết. Nếu đã như thế, từng người các ngươi đều đi sửa nhà đi. Tả Tiểu Đa xông trái xông phải, bóng người luôn nhanh như chớp, nhìn ra như sống chết trong chớp mắt, lại có thể trong ranh giới suýt xảy ra tai họa mà chạy trốn. Bang bang bang, một dãy nhà liên tục sụp đổ, vô số hộ gia đình đều rung bần bật trong đống hoang tàn. Đây là ngày tận thế hay sao? Đây chính là sức mạnh của võ giả ư? Chỉ là chạy tới chạy lui, chỉ là dùng cơ thể máu thịt đập vỡ vụn nhà của chúng ta. Nhưng người chạy tới chạy lui thì chạy đi, chuyên môn chạy lên tường nhà chúng ta mà làm gì? 17-18 ngôi nhà trong khu vực đều đã sập, nhưng mà người sống sót, 10 người không chết một ai. Trong đám bụi bặm, Tả Tiểu Đa đột ngột bay lên, trong tay cử động, rải mưa tiền đầy trời. 20-30 hồ lô nhỏ không tiếng động trôi nổi trong mây mù. 5 người chia ra 5 hướng xông vào mây mù lại tiến hành vây giết. Nhưng, bang bang bang, tiếng nổ lanh lảnh không ngừng vang vào tai. 5 người đồng thời tức giận hét. Đồ bị ổi vô sĩ, lại dám dùng ám khí. Khuôn mặt của một trong số đó dính đầy máu tươi, sắc mặt hung ác. Lại bị Tả Tiểu Đa dùng một cái hồ lô nhỏ toàn lực rót vào, thử vận may. Linh khí nóng rác ẩn chứa trong hồ lô liên tục đánh xuyên qua linh khí phòng thân của hắn. Mặc dù kịp thời nghiêng đầu tránh đi chỗ yếu là đôi mắt, nhưng cuối cùng lỗ tai không tránh được, bị đánh trúng phân nửa. Người đó xấu hổ và giận dữ xen lẫn, sát ý tăng lên. Giữ thân trên mạnh mẽ, lại nghe sau gáy đột ngột xe gió. Một viên hồ lô nhỏ lại bay về với tốc độ càng nhanh. Bang một tiếng đập vào sau gáy hắn. Xác thực, đập một chút này, đập đến đầu của hắn chóng mặt, suýt chút là ngã xuống đất. Chỉ là một bạch ngọc hồ lô nho nhỏ lại nguy hiểm đánh xuyên đầu. Mặc dù không trực tiếp xuyên vào não, nhưng cũng đánh ra một cái lỗ máu sau đầu, máu tươi phun ra như trẻ con đi tè. Trong nhất thời, trong lòng người bị thương vừa kinh ngạc vừa tức giận. Làm sao cũng không ngờ đến sức mạnh chiến đấu của Tả Tiểu Đa lại mạnh như thế. Phía trước hiển nhiên Tả Tiểu Đa đã phá hoại đủ rồi, xoay người bắt đầu phóng đi ám khí trong tay vào từng người. Thân thể lọt trong khói bụi, năm người hùa nhau trốn tránh. Nhưng lúc này địch tối ta sáng, ám khí của Tả Tiểu Đa cũng đâu có dễ dàng né tránh. Trong chốc lát ai nấy đều mang theo thương tích. Sau đó lại gặp kiếm quang nhấp nháy, ánh sao lấp lánh. Tả Tiểu Đa đã không định trốn nữa rồi. Thông qua màn giao đấu vừa rồi, trong lòng hắn đã chắc chắn. Đây chẳng qua là năm tên tu giả anh biến thông thường mà thôi. Với thực lực tu vi giờ này, ngày này của mình thừa sức bắt được. Tả Tiểu Đa không hề muốn lộ ra thân phận. Một khi lộ thân phận, khó tránh sẽ mang lại phiền phức cho Thạch Bà. Hơn nữa Thạch Bà ở gần bên. Nếu thật sự nguy hiểm tính mệnh, chỉ cần lộ thân phận hét lên, Thạch Bà có thể đến ngay lập tức. Cho dù mấy người này giả vờ, Thạch Bà đều sẽ không tin. Nhưng trước đó có thể không đi thì không cần đi. Nếu không phải sớm có chút định kiến, trong khoảnh khắc đầu tiên Tả Tiểu Đa sớm đã hú còi dài báo hiệu, xin Thạch Bà ra tay cứu giúp. Suýt nữa, nhà bị tháo dỡ. Nội gián Vu Minh! Tả Tiểu Đa lớn tiếng hét. Lại dám ra tay đối với dân chúng bình thường của đế quốc Viêm Võ ta. Các người đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Điểm cao nhất của đạo đức phải đứng vững. Lại dám phá hoại nhà cửa dân chúng bọn ta. Người mới là nội gián Vu Minh. Phía đối diện có người hung ác mắng. Các người, đám nội gián Vu Minh này, đừng tưởng mặc quân trang của đế quốc bọn ta là có thể che đậy khí tức Vu Minh trên người các người. Dáng vẻ của Tả Tiểu Đa đứng thẳng người mà đi. Tất cả mọi người nghe đây, tất cả đều ở yên trong nhà, đừng có động đậy, đợi ta bắt được năm tên nội gián Vu Minh này. Năm người đối diện cũng cảnh tỉnh, lập tức phản ứng, ngay ngắn la to hét. Tất cả người dân không được di chuyển, bọn ta đang bắt nội gián Vu Minh. Trong hư không, thân thể Thạch Bà bao trong một mảng mây mù nhìn sáu người bên dưới đại chiến. Nhìn thấy bóng dáng của Cường không ngừng xông bên trái, lao bên phải, xông vào nhà này, xông vào nhà kia. Sau khi xông đến các ngôi nhà trong thôn, bảy vụn tám rơi, mới bắt đầu sắc bén phản công. Vừa nói chuyện đạo nghĩa chính đáng, vừa tấn công chiến đấu, rõ ràng đã nắm vững thế cục trong tay. Trong mắt của Thạch Bà lóe lên sự ấm áp từ đáy lòng. Đúng là con khỉ con này rồi. Từ khi người đến gần, ta đã nhận ra tiếng bước chân của ngươi. Mỗi một chuyện mà Tả Tiểu Đa làm, bà đều chứng kiến. Tấm lòng của Tả Tiểu Đa đương nhiên Thạch Bà cũng biết rất rõ. Bây giờ hắn còn muốn ra sức vì mình, còn muốn không liên lụy tới mình, thà rằng một mình đối mặt với năm kẻ thù mạnh mẽ. Hắn gần như chính là dùng tính mạng để làm tiền cược. Lão Thạch à, bản tính của con khỉ con này thật sự không có tệ. Chỉ là bản tính của hắn rõ ràng không giống anh hùng hào kiệt trên ý nghĩa bình thường. Hắn không phải sung sướng chịu ân báo thù, mà hễ là chuyện đi đến cực hạn. Trong lòng Thạch Bà lặng lẽ nói, đứa trẻ này rất tốt, ta rất thích. Đương nhiên Tả Tiểu Đa không biết, Thạch Bà sớm đã đứng bên trên quan chiến, nhưng bây giờ hắn đã không muốn kéo dài thêm. Chỉ có một vấn đề chính là rốt cuộc nên dùng kiếm hay dùng chùy. Chỉ đắn đo một phần ngàn giây, hắn đã cầm kiếm lên. Vốn dĩ không có chút chần chừ, một chùm kiếm quang đột nhiên nổi tung giữa không trung. Bỗng nhiên tinh không bao phủ bầu trời, tinh không bộ, giây phút đó đạt tới trình độ cao nhất. Ti vũ kiếm, tiểu vũ kiếm, đại vũ kiếm. Gần như chỉ trong chớp mắt, rất nhiều kiếm thuật tuyệt diệu được hắn phát huy toàn bộ, mọi thứ mở rộng ra. Giây phút đó trên không trung gió mây đổi màu, mưa bụi dày đặc. Đột nhiên, vèo, bao phủ phạm vi trăm trượng, kiếm quang kiếm khí, vô số sợi chồng chéo lên nhau. Giọt mưa nhỏ mà từng luồng kiếm quang tạo thành, giống như đầu viên đạn trong phim điện ảnh 3D nhấp nháy tạo ra, rơi xuống chi chít dày đặc. Nhiệt lượng bốc hơi ẩn chứa trong đó, thậm chí lập tức làm héo khô thực vật trong phạm vi ngàn trượng. Năm người đồng loạt hét to, liều mạng phòng thủ đòn tấn công, nhưng tất cả sự đấu tranh toàn bộ đều là vô ích. Với sự tấn công toàn lực của Tả Tiểu Đa bây giờ sau khi đột phá, mỗi kiếm toàn bộ đều bộc phát viêm dương chân kinh cực hạn. Kiếm khí của Linh Miêu kiếm một khi dẫn nổ sẽ trở thành nham thạch nóng chảy trào lên. Khu vực trên không mà kiếm khí bao phủ đã hoàn toàn bị cháy thành chân không. Một chuỗi tiếng hét thảm vang lên, năm người như năm con diều đứt dây rơi xuống, trong tâm trí vô cùng hối hận. Đây chính là Tả Tiểu Đa, một tân sinh của Tiềm Long sao? Một tu giả vừa mới đạt tới cảnh giới thai tức. Nhưng vì sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Từng mạch máu nhỏ từ trên người của năm người phun ra. Bên này vừa mới phun ra, trong không trung biến thành từng sợi khói đen, bị viêm dương chân kinh nướng thành thể khí. Năm người đồng thời nặng nề ngã xuống đất, lập tức trên đất xuất hiện năm bãi vết máu. Nhưng mấy người này đã không thể nào quan tâm đau đớn toàn thân cách rời, nảy lên liền chạy đi. Chuyện không thể làm, mau chóng chạy trốn mới là thỏa đáng. Nhưng mà phía sau, Tả Tiểu Đa giơ tay lên, từng chuỗi âm khí lấp lánh giống như hạt mưa quét qua. Hai người trong số đó vừa mới nảy người lên, nhưng mà chạy đi một bước, lại phát hiện một chân mình còn ở tại chỗ. Vậy mà đã bị cắt đứt trong kim khí tấn công khi nãy. Không chỉ vậy, nơi bọn hắn vừa rơi xuống, còn có từng miếng lỗ tai, từng ngón tay, còn có một cánh tay, hai bàn chân gắn vào hai mắt cá chân. Trong chốc lát, tiếng hét thảm long trời lở đất. Một đợt ám khí này một cái cũng không có lãng phí, tất cả đều xuyên vào trong máu thịt vết thương trên người của năm người. Sau đó trong máu thịt, sông bên trái lao bên phải chuyển hướng về phía trước, cuối cùng trực tiếp nổ ầm một tiếng trong máu thịt. Từng nhóm huyết vụ từ trên người của những người này mạnh mẽ bay ra. Hai người trong số đó hai mắt trực tiếp nổ thành hai lỗ máu trong vụ nổ. Năm cơ thể giống như bao tải rách ngã trên mặt đất. Thân thể Tả Tiểu Đa như bay. Chuyện đầu tiên kẻo kẹt, gỡ hàm dưới của năm người xuống, rồi phụt phụt liên tục năm kiếm đâm thủng năm đan điền. Lập tức giơ trường kiếm lên dùng như dao bầu. Két két, giống như chặt sườn, chặt đứt toàn bộ chân của năm người. Sau đó bắt đầu cứu người sắp chết. Những người này không thể nào chết, đây đều là đầu mối. Hắn cầm máu, cắt mạch, bôi thuốc. Một chuỗi hành động cực kỳ thành thục, cực kỳ trôi chảy. Cuối cùng, một cước một người, đá năm hồ lô huyết thành một đống. Cầm điện thoại lên gọi cho Văn Hành Thiên. Thầy Văn, cứu mạng đi, có người ám sát ta, ở bên chỗ thạch bà. Lúc này tại Cao Võ Tiềm Long, Văn Hành Thiên đang mở cuộc họp, thậm chí không kịp phân biệt phương hướng, đột nhiên ầm một cái, trực tiếp phá tường thành một cái lỗ lớn xông ra ngoài. Khói bụi còn chưa kịp bay, Văn Hành Thiên đã không thấy đâu. Có vẻ như thủ đoạn mà Tả Tiểu Đa liên tục đập phá tường, toàn bộ là thừa kế từ kỹ thuật này chăng? Quả nhiên là danh sư xuất cao độ. Trời ơi! Hạng quần nhân thầm mắng một câu cũng xông ra. Nhìn thấy thao tác mạnh mẽ như hổ của Tả Tiểu Đa, trong chớp mắt một mình đấu với năm người, thạch bà xem như hoàn toàn yên tâm rồi. Con khỉ con này làm chuyện gì, chủ yếu không dùng số lượng. Một lát sau, lặng lẽ im lặng trở về căn nhà nhỏ của mình. Lúc ở trên không trung, nhìn thấy toàn bộ thôn là một mảnh hoang tàn. Vô số tiếng đau khổ than khóc rung lẩy bẩy trong đống hoang tàn. Nét mặt thạch bà lạnh nhạt, trong lòng cảm nhận được một trận thoải mái khó hiểu. Dường như những u uất ứ động trong nhiều năm qua đột nhiên tiêu tán. Vốn dĩ nghĩ đến tư tưởng ác độc, đợi ngày ta làm sáng tỏ một chưởng đánh chết toàn thôn này, tất cả cũng trong vô tình tiêu tan đi rất nhiều. Có đứa nhỏ này ở đây, đột nhiên cảm thấy nhân gian này còn đáng để bảo vệ. Thạch bà vì mình mà rót một ly trà, nét mặt dịu dàng không ít, không còn sự yên tĩnh trải rộng khắp nơi như trước đây. Có lẽ nó trong mắt người bình thường, hành sự quả là cực đoan, làm việc cũng chỉ mong hiểu được suy nghĩ của nó. Nhưng ta rất thích. Lão Thạch à, tuy người dạy ra rất là nhiều máy móc tàn sát chiến đấu, nhưng học sinh như vậy lại không có khả năng dạy ra. Ầm, Văn Hành Thiên giống như tên lửa xuyên lục địa rơi xuống, đập ầm ầm liên tục khắp nơi, chấn động rất là nhiều nền móng phòng ốc từ trên trời nhảy xuống. Chỉ có mười mấy ngôi nhà Tả Tiểu Đa không kịp phá hoại, bây giờ cũng rầm một tiếng lại sụp đổ. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Làm sao ta cảm thấy, thầy Văn, kỹ năng này hoàn toàn là không có ý tốt, buông tháo dỡ di dời. Cho dù ta của trước đó cũng không đập phá nhiều như vậy, nhưng lần này thầy Văn rơi xuống ước chừng cũng sập trên phân nửa. Sau đó hạng cuồng nhân cũng như đạn pháo rơi xuống, khắp nơi lại chấn động thêm. Những hình ảnh đập vào mắt trừ căn nhà của thạch bà, thực sự không còn bóng dáng của đồ vật kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Văn Hành Thiên nhìn một cái đã thấy Tả Tiểu Đa đã khôi phục dáng vẻ bề ngoài, vội vàng đi đến. Làm sao? Ta đến thăm thạch bà, bị mấy người này bố trí phục kích. Tả Tiểu Đa nói ra sự việc một lượt, rồi cũng nói ra một lượt suy đoán phỏng đoán của mình. Sắc mặt của Văn Hành Thiên lập tức trở nên nghiêm túc. Đều chưa chết chứ? Chưa có chết, nhưng toàn bộ tàn phế hết rồi. Đều là tu giả anh biến, vì phòng ngừa bất trắc. Khoảnh khắc đầu tiên ta đã phế tu vi của bọn hắn. Phế ừ, rất tốt. Văn Hành Thiên khen ngợi một tiếng, hắn thích nhất là như vậy. Dưới tình huống hết hy vọng mới thẩm vấn tốt. Ta dẫn bọn hắn về. Được thôi, nhưng bên này, nhà của người dân thường bị phá hoại không có nhẹ. Làm sao đây? Tả Tiểu Đa buồn rầu nói. Văn Hành Thiên thở dài một tiếng. Nội gián vô minh, đáng hận, xâm nhập vào đại lục tinh hồn ta, phá hoại nhà của nhiều người bình thường như vậy. Thực tế là đáng ghét. Nhưng mà không cần đau lòng, một lát nữa, ta sẽ báo cho cục tinh thuẫn thống kê. Sau đó phủ tổng đốc sẽ đến sắp xếp. Được, Tả Tiểu Đa kiến nghị. Nhưng mà hiện nay thạch bà còn ở đây, trái lại có chút không thích hợp. Nhà của mọi người đều sập rồi, chỉ có nhà thạch bà là không có sập. Hạng cuồng nhân lớn tiếng nói. Người muốn nói cái gì đây? Tả Tiểu Đa mù mịt. Ta có thể nói cái gì? Hạng cuồng nhân tức giận nói. Người nghĩ cái gì? Cứ nói thẳng ra luôn có được không? Tả Tiểu Đa đáp. Thật ra ta chỉ nghĩ biệt thự đó của ta rộng rãi như vậy, chỉ có ta và Lý Thành Long, quá trống trải. Vậy không biết... Văn Hành Thiên nhíu mày nói. E rằng chị dâu sẽ không rời khỏi ngôi nhà này. Tâm ý này của người... Tả Tiểu Đa nghe nhạc hiệu đoán chương trình, hiểu ý nói. Chỗ đó của ta vừa hay có mấy mẫu đất trống. Ý của ngươi là... Tả Tiểu Đa thở dài, trong lòng có chút cạn lời. Ta vốn nghĩ để các ngươi nói ra, kết quả các ngươi hoàn toàn không nói, vòng vo quanh co, chỉ muốn để cho ta nói. Chưa thấy qua người thầy nào không có trách nhiệm như thế. Ý của ta là có thể dời toàn bộ căn nhà nhỏ này. Dời qua? Hình như rất là khó. Tả Tiểu Đa đáng yêu nói. Không khó, không khó, một chút cũng không khó. Diệp Trường Thanh cũng đến thuyết phục Thạch Bà dời nhà, đã không biết thuyết phục bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần đều là trở về tay không, chỉ là không biết lần này có thành công không. Trái ngược với dự tính của mọi người, lần thuyết phục này lại không cần phí lời, Thạch Bà rất nhanh đã đồng ý. Kết quả, ngay cả Diệp Trường Thanh đều hết sức vui mừng. Mặc dù là quá ngoài ý muốn, nhưng sự thoải mái trong lòng lại là sự thật, thật sự không có giả. Ta đang ở đây, chỉ vì tổ trạch của nhà họ Thạch ở đây, không muốn dời chỗ mà thôi. Việc tới nước này, nếu lão Thạch còn sống, e rằng cũng sớm đã thất vọng với láng giềng và tổ trạch của hắn rồi. Hắn cũng sẽ không để ta chịu oan ức này đâu. Lão Thạch chết rồi, ta thay lão trông coi lâu như vậy cũng đủ rồi. Mỗi ngày Tả Tiểu Đa đến, lúc bắt đầu bị ta đuổi đi, nhưng cũng chính là không để ý sắc mặt. Mặt dày mỗi lần đến đây, bất chấp ta đánh mắng cũng không đi, cho đến tận bây giờ. Đến nay rốt cuộc ta ở đây cách trường học có chút khoảng cách. Nếu bọn trẻ muốn đến xem ta, đường này đủ để tạo thành sơ hở khiến cho bọn trẻ mất mạng. Đương nhiên là ta phải đi. Cho dù thế nào, ta không thể trở thành mồi để bọn hắn dụ giết bọn trẻ được. Thạch Bà nhàn nhạt nói, bọn trẻ còn nhỏ, còn rất nhiều ưu điểm, ít nhất. Khuôn mặt nhìn không phải nặng nề như vậy, không giống mấy nhân vật lớn quyền cao chức trọng nào. Sau khi bị ta mắng mấy câu, đến cả cửa cũng không có vào. Thế đạo này, tuổi tác càng lớn thì càng coi trọng mặt mũi, nhưng không biết mặt của mình sớm đã không còn rồi. Đám người Diệp Trường Thanh, Hàn Cường Nhân, Văn Hành Thiên bị mắng đến sắc mặt xanh xao, tất cả đều lung túng, im lặng, không nói. Thạch Bà cũng không nói quá lời nữa, chỉ hừ một tiếng cũng không nói thêm. Diệp Trường Thanh vội vàng sắp xếp chuyển nhà, nhưng trên đường chuyển nhà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vô số thôn dân từ trong đống hoang tàn đi ra, nhìn đám người bắt tay dời nhà, đột nhiên đồng loạt lên tiếng cầu xin. Có thể đừng chuyển đi được không? Tả Tiểu Đa không kiên nhẫn nói. Vì sao? Các ngươi không phải là không vừa mắt Thạch Bà rất lâu rồi ư? Bà chuyển đi, chẳng phải là hợp ý các ngươi? Nếu Thạch Bà chuyển đi, đền bù bên này của bọn ta, những ngôi nhà này chính phủ đền bù, e rằng sẽ xa xôi, không có thời hạn, không có đúng ngày. Một ông lão nói lắp, rất xấu hổ, ánh mắt không dám nhìn đám người, khẽ thì thầm. Tả Tiểu Đa rất là hứng thú nói. Ồ, sao ta lại không hiểu rõ lắm? Ý của ngươi là Thạch Bà còn ở đây, các ngươi có thể thơm lây. Vì người thân của anh hùng còn sống ở đây, các ngươi sẽ có thể nhanh chóng giành được đền bù. Có phải ý này hay không? Ta có hiểu nhầm ở chỗ nào không? Tất cả thôn dân đều cúi đầu xấu hổ, mặc dù không trả lời, nhưng không nghi ngờ gì chính là ngầm thừa nhận. Đây cũng là hiện thực. Nói cách khác, thực ra các ngươi đều biết, đều hiểu rõ chồng của Thạch Bà là người gì. Đột nhiên Tả Tiểu Đa rất muốn giết người. Các ngươi đều rõ, đây là được hưởng thụ cung cấp lâu dài của chính phủ cho người thân của anh hùng. Vẫn không có ai lên tiếng. Thì ra là vậy, vậy ta hỏi thêm một câu. Thường ngày các ngươi đều làm cái gì? Cũng không cần hỏi han ân cần, gặp mặt thăm hỏi. Chỉ nói các ngươi có bất kỳ nhà nào, bất kỳ ai, chưa từng nói lời khó nghe với hiệu phó Thạch, có hay không? Giọng của Tả Tiểu Đa khàn khàn, lạnh lùng hỏi. Vẫn không ai lên tiếng, im lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Dài dòng cái gì? Bắt tay chuyển nhà. Diệp Trường Thanh lạnh nhạt vung tay. Xin đừng dời đi. Đột nhiên, vài ông lão quỳ xuống đất liên tục dập đầu với Thạch Bà. Xin đừng dời đi. Tiếp tục ở lại đây, để bị các ngươi hãm hại hay sao? Tả Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng, động tác càng nhanh nhẹn hơn. Diệp Trường Thanh cũng không quan tâm những người này, đảo mắt nhìn chăm chăm xung quanh căn nhà nhỏ, rồi mở miệng nói. Tất cả, đừng có động đậy. Trước tiên, dùng chân nguyên cố định nền móng, sau đó ta lại khóa lại không gian trên dưới và dưới đất ba trượng. Chúng ta chuyển nguyên vẹn ngôi nhà này đi. Hiểu rồi. Dưới sự quan sát trợn mắt há mồm của Tả Tử Đa, ba người Diệp Trường Thanh hò hét, nhanh chóng trực tiếp chuyển căn nhà nhỏ của Thạch Bà ngay ngắn dời đi. Diệp Trường Thanh ngồi trên mái nhà với nguyên khí dồi dào, phong tỏa không gian, khiến mọi thứ của căn nhà nhỏ, ngay cả một cục đất cũng không bị rơi xuống. Mà ngược lại, Hạng Cuồng Nhân đi đến phía dưới, một tay nâng tất cả đẩy lên không bay vút đi. Tóm lại chính là cách thức gây kinh hãi cộng đồng này, chuyển toàn bộ căn nhà đi. Vốn dĩ cho rằng dời nhà cần rất nhiều người. Tả Tiểu Đa đang xoa tay muốn giúp, bây giờ lại dại ra tại chỗ. Vốn dĩ hắn còn định điện thoại gọi người tới giúp cơ. Trong dự định của hắn có dời đồ dùng trong nhà, dời sách, dời... Thì bây giờ xem ra chính mình là con dế nhủi. Hiệu trưởng Diệp dứt khoát dùng tay vuông vắn như vậy, ngay cả nền đất cũng đóng gói mang đi luôn. Văn Hành Thiên thừ ra dẫn 5 người bị Tả Tiểu Đa đánh tàn phế cũng lập tức biến mất. 5 người này tất cả đều là bảo bối cần phải cẩn thận hầu hạ. Dời căn nhà nhỏ đi, đâu cần ba đại cao thủ dắt tay nhau. Đây mới là quá huy động nhân lực. Nhìn thấy người đều đi rồi, Thạch Bà xoay người, bang một tiếng, ngón tay cứng cáp gõ lên đầu của Tả Tiểu Đa. Dạ. Tả Tiểu Đa che đầu choáng váng, trong mắt đều là không hiểu. Vì sao không cầu cứu? Thạch Bà nghiêm khắc nhìn hắn. Rõ ràng người chỉ cần gọi một tiếng thôi, viện trợ sẽ tới. Người chỉ là một cảnh giới thai tức nhỏ nhoi, muốn làm nhiều như vậy mà làm gì? Đúng là người có thể đánh thắng, nhưng chuyện người có thể chiến đấu vượt cấp, không phải sau hôm nay cũng bại lộ hay sao? Tả Tiểu Đa sờ đầu. Là ta sợ. Sợ ta khó chịu ư? Lần này Thạch Bà dùng ngón tay gõ lên trán hắn. Con khỉ con nhà ngươi, tình thương quá lớn, nghĩ cũng quá nhiều. Tả Tiểu Đa lại kêu đau. Ngón tay của Thạch Bà giống như cốt thép, gõ lên da đầu mình vang bang bang. Cảm giác đau giống như có thể phóng to, khiến cho mình cực kỳ khó chịu. Nhưng mà mới gõ hai cái, đau đến nước mắt của Tả Tiểu Đa gần như rơi xuống, vội vàng xin tha. Thạch Bà, sau này ta không có dám nữa đâu. Nhận nhát gan, Tả Tiểu Đa là chuyên nghiệp. Nước mắt đầm đìa còn mang biểu cảm hổ thẹn chân thành nhận sai, chắc chắn có thể khiến cho bất kỳ giáo viên và người lớn nghiêm khắc nào đều cảm nhận được thành ý. Quả nhiên Thạch Bà bị lừa, hừ nhẹ một tiếng nói. Biết sai là tốt rồi. Lập tức bước về trước, tốc độ không nhanh không chậm, không vội cũng không trì hoãn. Chân chó của Tả Tiểu Đa cũng vội vàng đuổi theo, trên đường hỏi han ân cần. Sau lưng chỉ còn lại vẻ mặt khó chịu lẫn lộn của các thôn dân. Cứ thế nhìn Thạch Bà rời đi, chỉ để lại một hố lớn vuông vắng. Cho dù là Diệp Trường Thanh hay đám người Thạch Bà, trong toàn bộ quá trình dời nhà đều không nhìn những người này. Tình cảm của tổ trạch sớm đã tiêu tan sạch trong từng lần hãm hại tán tận lương tâm, một chút cũng không còn. Sau lần này, cắt đứt hoàn toàn này lại không chút tình cảm. Tả Tiểu Đa và Thạch Bà tự nhìn tự cười nói mà đi, không ngoảnh đầu lại. Loại lạnh nhạt không nói đó, chốc lát, khiến những người này toàn thân lạnh lẽo, kinh hoàng, khiếp sợ. Ở hộ gia đình mà sống ở khu vực này, chủ yếu mọi người đều biết, lão bà này là cao thủ, đại cao thủ siêu cấp. Nhưng mọi người cũng đều biết, vị cao thủ siêu cấp này mãi mãi sẽ không ra tay. Nguyên nhân quan trọng nhất để không ra tay, ở đây là tổ trạch của Hiệu Phó Thạch. Toàn thôn trên dưới, mỗi người đều là láng giềng. Mọi người còn biết, chồng của lão bà này là bị vu oan. Nhưng lại không đáng ngại, những lời mà bọn họ cố ý nói lại kích thích đối phương, những chuyện cố ý làm để chọc giận đối phương. Loại sung sướng khi làm nhục cường giả Vân Đoan, dạng, người không phải rất đỉnh sao? Làm sao lại chết? Người không phải hiệu phó ngồi trên cao ư? Người không phải không ai dám trêu chọc sao? Sao bây giờ là như này? Năm đó xin người mở cửa sau để bọn trẻ vào trường học. Người nói bọn trẻ không có tư chất, người không có bằng lòng. Bây giờ thì thế nào? Người không phải vẫn chết hay sao? Sống vượt trên bọn ta, chết rồi, danh tiếng bê bối như vậy, lại còn muốn để bọn ta tiếp tục cung phụng, người là ai? Để lại quá phụ, lẽ nào còn muốn bọn ta cung phụng như bà nội? bắt nạt bà ta, bắt nạt bà ta thì đã làm sao? Loại lòng dạ méo mó tối tăm này không biết từ khi nào trỗi dậy, nhưng thật sự tồn tại. Hôm nay đối phương phải đi rồi, bọn họ mới nghĩ ra, nếu ở đây không có lão bà này, tổn thất, đền bù, trợ cấp mà biên cố lần này tạo nên, không biết lúc nào mới có thể đến. Nếu lão bà còn ở đây, những trợ cấp này, những đền bù này, xây nhà lại lần nữa, rất nhanh toàn bộ có thể đến nơi. Có lẽ ngay trong ngày mai cũng không chừng, tóm lại sẽ là cực kỳ nhanh chóng. Đây là chuyện không cần nghi ngờ. Nhưng bây giờ lão bà đi rồi, đóng gói tất cả tổ trạch mang đi cũng sẽ không trở về. Ý vị này, những đền bù hỗ trợ đó đương nhiên đến vẫn đến, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhanh, hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không đủ mức. Tương tự không cần nghi ngờ, bởi vì bọn họ không có tư cách để người ta lập tức đến nữa. Anh hùng đã đi xa sẽ không che chở cho bọn họ nữa. Lúc quá phụ của anh hùng rời đi, thậm chí còn không quay đầu nhìn. Nghe nói trận chiến giết kẻ thù, đã giết kẻ thù còn muốn quay đầu lại nhìn. Sau trận chiến còn muốn thu gom xác chết. Nhưng bây giờ, lão bà nhà họ Thạch ngay cả nhìn mọi người một cái cũng không thèm nhìn. Thậm chí, bọn hắn còn không bằng một cái xác chết. Trong ánh mặt trời chiều, tất cả mọi người dại ra nhìn. Một già một trẻ đạp lên nắng chiều, dần dần đi xa, hối hận vô biên. Càng giống như bóng tối vô biên này đem đến đã nhấn chìm toàn bộ. Không biết ai đã nói một quốc gia là cần anh hùng, bởi vì lúc tất cả mọi người tôn thờ anh hùng mới có thể có càng nhiều người muốn trở thành anh hùng. Nhưng đợi đến người của quốc gia này không tôn kính anh hùng, thậm chí có lúc đã từng dẫm đạp tùy ý, nghi ngờ anh hùng, thì anh hùng cũng không tồn tại. Nếu anh hùng có linh thiêng, nhân gian mà bọn họ đã từng liều mạng cũng muốn bảo vệ biến thành dáng vẻ này, vậy thì anh hùng cũng sẽ đi xa. Làm anh hùng thất vọng, cũng không còn ai muốn trở thành anh hùng, vậy là thế giới này cũng sẽ không còn anh hùng nữa. Đáy lòng Tả Tiểu Đa cực kỳ vui mừng, Thạch Bà đã chuyển đến, sau này ở trong cùng một sân, giống như có vệ sĩ siêu cấp hộ giá, cảm giác an toàn tức thời bùng nổ. Mặc dù hiệu trưởng Diệp cũng có thể cung cấp bảo vệ, nhưng suy cho cùng, hiệu trưởng nhiều việc, quý nhân bận rộn mà. Thầy Văn thì lúc nào cũng đánh ta. Lại nói một mình Thạch Bà ở bên này, ngược lại mình không yên tâm. Hôm nay đã chuyển qua, trong lòng cũng yên ổn rồi. Một mình dễ nghĩ lung tung, lỡ như nghĩ không thông. Bên cạnh lại không có người, chẳng phải là hỏng bét hay sao? Trong biệt thự, sân nhà của Tả Tiểu Đa thật sự đủ mấy mẫu đất, biệt thự ở trung tâm nhất. Thạch Bà không bằng lòng chuyển vào biệt thự, chỉ muốn ở trong căn nhà nhỏ vốn có. Sau khi mấy người thương lượng một phen, quyết định đặt ngang vị trí biệt thự, cách trung tâm giữ lại mười mấy mét, đặt căn nhà nhỏ của Thạch Bà xuống. Hơn nữa, mảnh đất mà sắp xếp căn nhà nhỏ cao thêm chút ít, xem ra độ cao không phải quá rõ, thêm một dốc thoai thoải, một đường chạy dài tới cửa bậc thềm. Đám người Diệp Trường Thanh làm rất tỉ mỉ dụng tâm, dùng đường gấp khúc để trải bãi cỏ có thể đi lên trông giống như đất bằng. Đặt một căn nhà cũ và một ngôi biệt thự chung với nhau, không muốn để khác biệt quá lớn, đẳng cấp không chênh lệch quá xa. Việc này không phải là việc đơn giản. Thạch Bà hoàn toàn không quan tâm đến việc này, mặc kệ tất cả, tùy ý tìm một cái ghế trong sân nhà của Tả Tiểu Đa đánh một giấc. Cuối cùng, đám người Diệp Trường Thanh làm đến căn nhà nhỏ của Thạch Bà còn muốn đẳng cấp hơn so với biệt thự tách rời của bên này. Con đường quanh co, từng phiến đá trải trên cỏ xanh. Ở xung quanh trước sau còn dời đến không ít tre xanh. Một đường tre xanh chạy dài, càng ngày càng thấp dần, sau đó tiếp giáp bên này. Xung quanh căn nhà nhỏ còn có vô số tre xanh cao được sửa chữa, che lấp bức tường loang lỗ, chỉ xuất hiện một góc mái hiên. Thậm chí, Diệp Trường Thanh và Hạng Cuồng Nhân đều không quan tâm năm tù binh mà Văn Hành Thiên mang về, tập trung tinh thần bận rộn bên này, thỉnh thoảng nhìn ra xa, nhìn thử còn có chỗ nào chướng mắt không thích hợp hay không. Cả người hai người đều là bùn, trên mặt cũng có, thỉnh thoảng đến gần cùng nhau bàn bạc chỉ trỏ, sau đó bắt đầu làm việc. Đến sau này còn cảm thấy loại cảm giác không thích hợp, không hài hòa, dứt khoát thỉnh giáo vị thầy phong thủy là Tả Tiểu Đa. Sau khi chỉ điểm xong, ở bốn phía của sân nhà trực tiếp đào ra một cây hố, củng cố phần đáy và xung quanh, lập tức xây ra một hồ cá. Hạng cường nhân cũng bay đến, công sức một lát, thậm chí một tay dời một hòn non bộ, một cái đình, sau đó một tay khác còn lấy một cái túi vải khổng lồ. Phía trong chi chít dày đặc các loại cá đủ màu đẹp đẽ. Sau đó trở lại xung quanh hồ cá di chuyển một mảng rừng tre nhỏ, bóng cây nghiêng nghiêng. Đã là xế chiều, trong sân nhà nhỏ, cửa phòng mở ra. Hiệu phó Thạch cả người mặc quân trang ấn kiếm mà ngồi, lặng lẽ nhìn hai người anh em đang vì nhà mình mà làm việc, bận rộn không ngừng, cả người bùng lầy. Bàn bạc, tranh chấp, vận chuyển, xây dựng, nghiêm túc như vậy, dụng tâm như thế, không ngại mệt mỏi, kiên nhẫn kỹ lưỡng, phải làm bất kỳ chỗ nào đến thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ vô khuyết. Trên vẻ mặt nghiêm khắc của hiệu phó Thạch, dường như cũng nhiều thêm mấy phần dịu dàng. Cuối cùng cũng đại công cáo thành. Diệp Trường Thanh và Hạng Cuồng Nhân quan sát trái phải trước sau tuần tra xung quanh, xác nhận không còn sơ suất, trên mặt đều mang một vẻ vui vẻ thoải mái. Thạch bà luôn ngồi trên ghế đánh một giấc, cuối cùng cũng tỉnh, mặt không biểu tình, qua nhìn thử, đột nhiên nói. Hôm nay cũng xem như ta và lão Thạch chuyển đến một ngôi nhà mới. Ta đi mua chút đồ ăn, các ngươi muốn uống chút rượu hay không? Giọng nói rất bình thường, còn mang mấy phần lạnh nhạt. Diệp Trường Thanh và Hạng Cuồng Nhân cùng sững sờ, dường như hai người nghe nhầm, đồng thanh hỏi lại. Thật sao? Thạch bà không kiên nhẫn nói. Các ngươi nói đến hay là không thôi? Đến chứ! Người Diệp Trường Thanh chín chắn như vậy, vành mắt lập tức đỏ, thậm chí nước mắt của Hạng Cuồng Nhân cũng đã rơi. Từ sau khi hiệu phó Thạch chết, căn nhà nhỏ này rất hiếm có người có thể vào, nhất là mấy người bọn hắn. Hôm nay lại nghe được lời mời như vậy, hai người kinh ngạc vui mừng gần như cho rằng đang nằm mơ. Tối nay, ta và anh em ta uống đến say mới thôi. Giọng nói của Diệp Trường Thanh khàn khàn, cười một tràng, giọng điệu đang run rẩy. Tối ngày hôm đó, Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên còn có mấy giáo viên của Tiềm Long đều tới. Mọi người uống rượu trong căn nhà nhỏ, tiếng hoan hô, tiếng cười. Cứ uống đến sau nửa đêm, ai nấy đều say mềm. Năm đó, lúc Thạch Vân Phong còn sống, mọi người chính là như vậy. Thường uống rượu trong căn nhà nhỏ, vui vẻ cũng uống, buồn rầu cũng uống, tức giận cũng uống, buồn chán cũng uống. Trời mưa thưởng mưa cũng uống, tuyết rơi thưởng tuyết cũng uống. Hôm nay vẫn là căn nhà nhỏ này, chỉ là thiếu đi một người. Mười người lúc bắt đầu còn nói cười, cố gắng không nói đến chủ đề bi thương. Nhưng về sau, ai nấy đều không có nhịn được. Nâng ly rượu, nhiều lần nâng ly với Thạch Vân Phong trong chân dung, giọng nói bắt đầu run rẩy. Anh em chết đi, 20 năm sau một ly rượu. Mấy người trong đình viện nâng ly, một người trong chân dung ngồi ngay ngắn. Diệp Trường Thanh thở dài thường thượt nói. 16 anh em sống chết, trong thế giới âm dương chìm nổi. Còn nhớ ngày trước Vân Phong còn sống, tiếng sét ngang trời cắt đứt vu hồn. Trận chiến năm đó cùng gào thét, trong 2000 năm không trân trọng bản thân. Trước Nhật Nguyệt Quang vùng kim kiếm, Cao Võ Tiềm Long giáo dục con cháu, một đời vì nước vì dân, thành danh trong thiên diệu cổ kim. 20 năm sau làm anh em, uống rượu tân gia tràn ngập nỗi buồn. Trong mộng, ngoài mộng chờ hôm nay, nghẹn trong cổ họng không thể ngâm. Vân Phong à, người phải chịu oan ức rồi, đại ca có lỗi với người. Đột nhiên nước mắt giàn giụa rơi, ngửa đầu uống rượu, nhưng hơi thở không ổn định, sặc một cái. Trên chân dung, hiệu phó Thạch ấn kiếm mà ngồi, ánh mắt hiền hậu, gió nhẹ lướt qua, khẽ thay đổi, dường như cũng đang cùng anh em nâng ly cùng uống. Thạch bà không ngừng xào rau, nguội rồi là mang đi làm nóng. Uống đến cuối, Hạng Cuồng Nhân khóc to, bò trên đất khóc, ai kéo cũng không chịu đứng lên, nắm đấm đập xuống đất. Chỉ là khóc, nhưng dù có chết, cũng không nói khóc vì cái gì. Trái lại Văn Hành Thiên thì ngồi ngay ngắn, không nói một lời, từng ly rượu cứ rót vào miệng. Người khác uống rượu, mặt đỏ ửng. Văn Hành Thiên không phải vậy. Sau khi uống rượu cả mặt phát xanh, càng uống càng xanh càng uống, luôn ngồi ngay ngắn, uống đến cạn ly, ai mời cũng không từ chối. Trong sắc trời đêm, sắc mặt hắn tái xanh, ánh mắt phối hợp càng ngày càng lộ ra sự mạnh mẽ, giống như hai thanh kiếm sắc bén kình thiên càng quét tứ phương, kiếm khí khắp nơi. Nơi ánh mắt thấy được, trong rừng tre, từng mảng lá tre không gió tự rơi. Kết thúc tập 119 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.